Lược Thiên Ký, chương 1630, tù binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1658, tù binh, cùng trước đây không giống. Phương Hành lần này là lấy người thắng thân phận trở về. Đại Sích Thiên bây giờ chỉ còn hắn như thế một vị đế tử. Tôn sùng vô thượng. Có thể càng dạy hắn không nghĩ ra nhưng là, cảm giác lại còn không có trước đây thì được kính nể càng sâu. Ngoại trừ vừa trở về thời gian cái kia phiên cứng rắn thái độ không người dám to gan phản bác ở ngoài. Liền nhiều lần cảm giác thấy hơi quái dị, vị kia đế nữ hơi một tí đến đây, nói cười yền yền, tự cùng chuyện cũ, Phương Hành chê cười vài lần, cũng không gặp nàng cảm giác lúng túng. Đến trái lại càng hơn nhiều. Phương Hành cũng hết cách rồi. Sự tình lại không thể làm được quá mức. Chỉ có thể lạnh lùng đối mặt. Bớt nói ít gặp mặt. Để tránh khỏi bị vị này đế nữ nhìn ra sơ sót. Có thể mặc dù như thế. Một loại để trong lòng hắn cảm giác không thoải mái bầu không khí vẫn là lan tràn ra. Hắn bây giờ vừa trở lại Đại Sích Thiên Tiên quân doanh trại. Chính là nghỉ ngơi thời gian. Tử Huyền Tiên Soái cũng đã nói không cần hắn tái xuất binh. Bây giờ Đa Bảo Tiên trong sông cùng Thiên Nguyên đối kháng tuy rằng kịch liệt. Nhưng tiên giới 10 vạn tiên binh vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cũng không cần hắn vị này đế tử lại đem trong tay mình cái kia vô cùng đáng thương 300 cóc quân phái ra đi. Chính là bốn phương thế gia. Cũng bởi vì hộ tống đế tử trở về công lao, được Tử Huyền Tiên Soái nhận lời, không cần lại đi Đa Bảo Tiên Hà tham chiến, có thể lưu ở phía sau trấn thủ. Nhưng chỉ quá không tới 3 ngày, Tử Huyền Tiên Soái một tờ lệnh, liền đem bốn phương thế gia điều sai đi ra ngoài, mệnh bọn họ đi vây quét một chỗ do Thiên Nguyên cao thủ tập kết. Tử chiến không lùi tinh vực. Cũng khiến đến Phương Hành này một mảnh đóng quân chi vực. Lập tức trống rỗng. Lại sau lần đó, Tử Huyền Tiên Soái bên người phụ tá trước đến bái phòng. Mời đế lưu đi Huyền Thiết Đại Điện. Cùng bàn bạc đại sự. Thân là đế tử, tham dự nghị sự. Tự nhiên cũng không phải cái gì quái sự. Phương Hành liền dẫn Lộc Tẩu cùng vui mừng cóc ứng yêu đi tới. Huyền Thiết Đại Điện bên trong cũng đã là một mảnh nghiêm túc. Chư phương du tiên siêu tập mà đến tin tức trải qua phụ tá sàng lọc. Tập hợp đến thẻ ngọc bên trong. Để xuống chư vị tham dự nghị sự người bàn ngọc bên trên. Thông qua những ngọc giản này. Liền có thể hiểu rõ đến chư phương hướng đi. Cùng với mỗi một nơi chiến trường thắng bại. Cùng đại quân tiên giới điều động dấu hiệu. Cũng có thể nhờ vào đó phân tích ra Thiên Nguyên chư tu tiến thối tư thế. Thiên Nguyên phản tu quãng thời gian trước tuy rằng như là giống như bị điên. Lại không tiếc thương vong. Mạnh mẽ chống đỡ đại quân tiên giới. Cũng có thật nhiều vướng tay chân nhân vật. Đối với chúng ta tạo thành không ít quấy nhiễu. Có điều bọ ngựa đấu xe. Chung quy chỉ là một chuyện cười. Ở đại quân ta thiết kỵ bên dưới. Vây giết đãi tận, Thiên Nguyên chư đạo phòng tuyến đều đã bị công phá. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả tất cả đều tàn sát. Hội đào giả có điều 2. 3. Từ du tiên truyền đạt quân tình xem. Thiên Nguyên phần lớn phòng tuyến cũng đã sụp đổ rồi. May mắn sống sót cũng lui ra Đa Bảo Tiên Hà. Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Lần này nghị sự nói đến sự tình cũng làm cho Phương Hành có chút hứng thú. Nói chính là bây giờ trận chiến này. Chỉ là Thiên Nguyên, tuy là tổ địa, nhưng nơi nào có cùng ta Tam Thập Tam Thiên chống lại tư cách. Có người khác nghe xong. Cười lạnh nói. Chúng ta trận chiến này mục đích có thể không chỉ là đem bọn họ trục xuất Đa Bảo Tiên Hà mà thôi a, mà là muốn hết mức lưu lại. Tàn sát hết sạch. Trực tiếp tiêu cái này mầm hỏa. Ba vị tiên tôn đã có nghiêm mệnh. Bây giờ tiên đế phong quan. Thế cuộc nghiêm cẩn. Càng thích gặp thời buổi rối loạn. Thiên Nguyên, thần minh lần lượt làm loạn. Thậm chí còn có lục ma thiên cũng không thành thật. Nhiều lần tác quái. chúng ta phải nên giết gà dọa khỉ. Trận chiến này, nhất định phải đánh Thiên Nguyên lại không làm loạn lực lượng. Thậm chí trực tiếp khiển người giết đi Thiên Nguyên, phá hủy bọn họ Hương Hỏa. Tam thập tam thiên, quả nhiên có đại quyết đoán. Phương Hành thân là cùng sẽ người. Nghe được vài câu, cũng trong lòng âm thầm cảm khái. Hắn là thật sự từ chư vị tiên tướng trên người nhìn ra tam thập tam thiên đại quyết đoán. Cái kia cũng thật là có loại ai cũng không để vào mắt thô bảo a, vừa nhìn liền có thể biết. Đây là thường ở thượng vị cường giả tâm thái. Tương tự là một trận đại chiến. Người khác nghĩ tới là thắng. Bọn họ nghĩ tới nhưng là trực tiếp đem đối thủ toàn bộ đồ diệt. Thậm chí còn nghĩ thuận thế khiển một nhánh tiên quân đi diệt nhân ra Hương Hỏa. Loại này bá đạo phong độ, thật là có mấy phần tiểu gia năm đó phong thái a, đồ diệt phản bội người không cần nhiều lời. Trên căn bản mục đích đã đạt đến, Thiên Nguyên mấy vạn phản tu ngược lại có phần lớn đã mất mạng này dịch. Đừng nói là bọn họ, bực này thương vong. Chính là đối với ta tam thập tam thiên tới nói cũng khó có thể tiếp thu. Lão phu nhìn tới, Thiên Nguyên này điểm tử dã tâm, gần như cũng phải lưu lại nơi này đa bảo tiên trong sông. Có điều muốn phá hủy bọn họ Hương Hỏa đúng là có chút khó khăn. Thiên Nguyên khoảng cách quá mức xa xôi. Điều binh khiển đem có bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa Thiên Nguyên một phương tuy rằng thế yếu. Nhưng các ngươi muốn hiểu được, từ trận chiến này thế cuộc đến xem, năm đó ở tam thập tam thiên suy tàn hạng người, vô cùng có khả năng bỏ chạy Thiên Nguyên, cũng làm cho nơi đó trở thành hổ lang nơi a, vậy cũng chỉ có chờ tiên đế xuất quan. Đến thời điểm mấy vị tiên đế liên thủ một đòn, chưa chắc không thể ngang qua tinh vực, trực tiếp đem Thiên Nguyên từ trong tinh vực xóa đi, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Còn bây giờ, chúng ta vẫn là suy tính một chút làm sao mở rộng chiến công đi. Đại điện bên trong, chứ nói nhiều đều cực kỳ khủng bố. Nếu là truyền lưu đến Thiên Nguyên, sợ là lập tức gây nên sóng lớn mênh mông. Mà Phương Hành cùng Văn Tiên Sinh lúc này ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Nhưng là không nói một lời. Có tai như điếc, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Ha ha. Điện hạ lần đầu tham dự nghị sự, có thể có lời gì nói, cũng không biết sao, nói, này quần tham dự nghị sự người trong, ngược lại có người nghiêng đầu đến, hướng về Phương Hành nhìn lại, nói lời này, nhưng là Tử Huyền tiên soái huy loại kém nhất phụ tá. Vô Cơ Tử, có thể nói Tử Huyền tiên soái tất cả quân vụ, đều do người này trong bóng tối quản lý. Trình độ nào đó trên tựa như Tử Huyền tiên soái miệng lưỡi giống như vậy. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người liền đều ngưng miệng lại. Đại điện bên trong mấy chục đạo ánh mắt, đều hướng về Phương Hành nhìn lại. Ngưng thần tĩnh khí, muốn nghe một chút vị này đế tử đến tột cùng sẽ có gì cao kiến. Chính là ngồi xếp bằng ở Phương Hành đối diện Đế Uyển. Lúc này cũng là sóng mắt dịu dàng nhìn sang. Ý kiến gì đều tới hỏi ta. Cái kia các ngươi phải lại là dùng làm gì? Mà vào lúc này, Phương Hành nhưng là mặt mày bất động. Hững hờ nói rằng, nhưng âm thanh nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Vị kia Vô Cơ Tử nghe vậy. Nhất thời hơi run run. Cười khổ một tiếng. Biểu hiện vi giác lúng túng. Cái khác điện bên trong mọi người cũng nhất thời vẻ mặt vi diệu lên. Có người cười khổ, nghĩ thầm vị này đế lưu điện hạ cũng thật là cùng ngàn năm trước như thế. Hùng cuồng bá đạo, không giảng đạo lý, dạy người thân cận không được. Nhưng cũng có người biểu hiện chơi muội, chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Ha ha, điện hạ rồi dài không nhiều, tạm không mở miệng cũng là có. Chờ sau này lại luận đi. Đúng là vào lúc này. Ngồi ở chủ soái vị trí trên Tử Huyền tiên soái nhẹ nhàng nở nụ cười. Khoát tay áo một cái. Đem chúng tiên đem sự chú ý hấp dẫn lại đây. Sau đó vị này tiên soái trầm ngâm nói. Chúng ta rời đi đại xích thiên thì. Được quân lệnh chỉ là càn quét Thiên Nguyên phản tu mà thôi. Bây giờ gần như đạt đến mục đích. Có điều Thiên Nguyên lần này đến kỳ lạ. Bản soái luôn cảm thấy bọn họ mục đích không thuần. Tự có khác mưu đồ. Nhưng không chỉ có là trục xuất bọn họ. Giết bọn họ. Bọn họ mục đích thật sự càng phải hiểu rõ. Vô cơ. Trừ chiến có thể có tù binh. Cái kia vô cơ tử liền xoay người vái chào. Nói. Chư phương đến báo. Thiên Nguyên phản tu thật là hung hãn. Thà chết không chiết. Rơi vào trùng vây sau khi. Thà rằng tự hủy thần hồn. Mấy không người đầu hàng. Có điều ở tiên soái hạ lệnh sau khi. Chư bộ tiên quân bày xuống đại trận. Vẫn là trấn áp vài tên phản tu. Ở tại bọn hắn tự hủy thần hồn trước liền đem bọn họ bắt giữ. Bây giờ đã che giác quan thứ 6. Đặt ở thiết ngục bên trong tiểu thế giới. Ồ, tử huyền tiên soái nghe xong. Khẽ mỉm cười, nói. Cái kia đem bọn họ áp lên đến. Ta tự mình thẩm trên nhất thẩm. Vô cơ tử lĩnh mệnh. Ngón tay búng một cái. Một đạo soái phù bay ra đại điện. Biến mất không còn tăm tích. Điện hạ chư tu cũng đều ở đây thì vung lên đầu đến. Hiếu kỳ chờ. Bọn họ nhiều là ở phía sau bày mưu nghĩ kế. Cùng Thiên Nguyên phản tu giao chiến đã lâu. Nhưng ngược lại có phần lớn vẫn không có khoảng cách gần gặp Thiên Nguyên phản tu. Lúc này trong lòng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà vào lúc này, nghe nói tù binh việc. Lộc Tẩu ánh mắt cũng hơi đổi. Trái tim có chút xúc động. Đúng là Phương Hành, vẫn là lười biếng không thèm để ý. Trong tay thưởng thức trên bàn ngọc thẻ ngọc, Thiên Nguyên phản tu giải đến. Rất nhanh, liền có vài vị hắc giáp tiên tướng đáp mây bay mà đến. Rơi xuống tiên cửa điện, sau đó tề thân bước vào. Hướng về tiên soái xá một cái, lại hướng về Phương Hành hành lễ. Ở cái kia ở chính giữa tiên tướng trên tay, nhưng nâng một phương màu đen cung điện dáng dấp pháp bảo. Tùm như thế tự một phương nhà tù. Khi chiếm được tiên soái gật đầu sau khi. Tên kia tiên tướng liền nhẹ nhàng gật đầu. Mi tâm một điểm thần niệm đánh vào cái kia hắc ngục mặt trên. Lập tức màu đen cung điện bên trong quang hoa tràn đầy. Nhưng có một loạt màu đen cây cột lớn đột ngột xuất hiện ở huyền thiết bên trong cung điện. Những kia màu đen trụ từ. Cây cột ước 10 trượng dư cao. Lang trụ độ lớn, mặt trên khắc rõ rất nhiều phù văn cùng cấm chế. Càng có thật nhiều xích sắt, nhưng là mỗi trên một chiếc cột, đều cột một vết máu đầy người. Y giáp rách nát tu sĩ, có ít đi nửa người, có thậm chí chỉ còn một đầu. Nhưng bất kể là ra sao, lúc này đều là một dáng vẻ. Toàn thân bọn họ bị xích sắt khóa lại. Màu đen trên cây cột diện cũng sinh câu đâm đâm vào thân thể. Buông xuống đầu bị trói ở trên cây cột. Liền như người chết bình thường vô chi vô giác. Khà khà, những ngày qua nguyên phản tu. Xương đúng là cực ngạnh. Ăn rất nhiều vị đắng. Nhưng vẫn là vững vàng che chở thần hồn nơi sâu xa một điểm từ ký ức. Không chịu thổ lộ mảy may. Chúng ta cũng không dám dùng mạnh. Nhân bọn họ thần hồn nơi sâu xa, đều có cấm chế lợi hại. Đúng là sợ một khi dùng cường thăm dò vào, sẽ trực tiếp gợi ra cấm chế. Không phải nhưng bọn họ lập tức thần hồn tiêu tan. Liền ngay cả thi pháp người sợ cũng sẽ bị thương nặng. Cái kia ngục quan thả ra này ba tên tù binh, gằn giọng nở nụ cười. Hướng về tiên soái bẩm, Tử Huyền tiên soái gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, tiểu thần thông, chẳng có gì lạ, giải bọn họ giác quan thứ 6 phong ấn đi. Ngục quan đáp ứng, liền ở ba tên tù binh trên người các điểm mấy chỉ. Mấy vệt ánh sáng né qua, cái kia ba tên tù binh nhưng là gần như đồng thời kêu rên vài tiếng. Chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tan rã tiểu tỷ từ bên trong cung điện nhìn lại. Ánh mắt tuyệt vọng. Một bộ thảm đạm bi ai dáng dấp. Cầu, van cầu các ngươi, giết ta đi. Bọn họ rõ ràng là ăn được rồi vị đắng. Trong ánh mắt không gặp một điểm thần thái. Hầu như là vừa được tự do. Liền muốn khổ sở muốn chết. Đại điện bên trong, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.